Quay mặt về phía Tiểu Y Tiên đang lo lắng, Tiêu Viêm mỉm cười. Lúc trước hắn thật sự không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ, nhưng hiện tại, đối phương muốn đánh bại hắn một cách nhẹ nhàng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì, Tiểu Y Tiên cũng không nói thêm gì nữa. Nàng hiểu tính tình của hắn. Tiêu Viêm là người không muốn cố ý khoe khoan. Nếu hắn đã nắm chắc, vậy hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm nào. Một khi đã như vậy, ngươi nên cẩn thận một chút. Nhìn đám đông cường giả đang ùn kéo tới, Tiểu Y Tiên khe khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn qua đám người Thiên Hỏa Tôn giả. Thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại hơn trăm thước trên bầu trời. Đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra. Từ Thiên Yêu Hoàng tộc cho tới cường giả Phong Lôi Các đều phải chống đỡ. Còn Trích Tinh lão quỷ cùng Hoàng Hiên thì tùy ý lướt qua hai người mà thôi. Tiêu Viêm, nếu không phải kẻ địch mà nói, ta đây sẽ hết sức tương trợ. Đường Chấn trầm giọng nói, sau đó ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng về phía Băng Hà Tôn giả đang chậm rãi đi tới, bàn chân đạp hư không một cước, không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mặt Băng Hà Tôn giả. Nhìn theo bóng lưng của Đường Chấn, Tiêu Viêm gật đầu, cong ngón tay búng ra, Thiên Yêu Khôi bên cạnh đã hấp thụ lực lượng của 10 bộ khôi lỗi liền xé gió, mang theo âm thanh chói tai, nhanh như chớp chặn Hoàng Hiên lại. Còn bản thân Tiêu Viêm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm, đạp hư không nháy mắt hiện ra trước mặt Trích Tinh lão quỷ. Lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ một cơ hội dãy dụa nào. Trích Tinh lão quỷ sắc mặt dữ tợn. Ban đầu lúc ở phân điện hồn điện thì hắn có rất nhiều cơ hội giải quyết Tiêu Viêm một cách nhanh chóng. Cửu Tinh đấu tông tại trong mắt hắn tựa như một con kiến. Nhưng mà hắn chưa từng đoán được. Hiện giờ chính con kiến này lại làm cho hắn bỏ ra đại giới cực kỳ tàn khốc. Nỗi nhục cụt tay, mỗi khi nhớ tới đều làm cho nỗi oán hận trong lòng hắn đối với Tiêu Viêm càng sâu. Chuyện này không phải do ngươi quyết. Tiêu Viêm cười cười, hai tay kết xuất ấn kết kỳ dị, tàn ảnh tung bay, trong nháy mắt đọng lại. Thiên Hỏa Tam Huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Theo tiếng quát, áo bào của Tiêu Viêm nhất thời không gió mà bay. Mặt khác vào thời khắc này hơi thở đã đột nhiên đề thăng như hỏa tiễn. Một lát sau rồi từ từ dừng lại. Lúc này theo hơi thở mà ước chừng đạt tới Tam Tinh đấu tôn. Tại cấp bậc đấu tông khi Tiêu Viêm thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến là có thể tăng lên gần 5 tinh. Bất quá sự chênh lệch giữa các tinh cấp trong đấu tôn, cho dù là đấu tông cũng không có thể sánh bằng. Bởi vậy mặc dù Tiêu Viêm đã đem bí quyết này tu luyện thành thục, hơn nữa thêm trợ lực của 3 loại dị hỏa cũng chỉ tăng lên có 2 tinh. Thực lực càng mạnh, hiệu quả của Thiên Hỏa Tam Huyền biến liền xuất hiện chênh lệch, cảm nhận được đấu khí mênh mông trong cơ thể, Tiêu Viêm nhíu mày, thoáng có điểm không hài lòng lắm. Ba loại dị hỏa cùng với thi triển bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền biến này, quả thực chính là chuyên môn vì bản thân hắn mà tạo ra. Cách đó không xa, Đường Chấn cảm nhận được biến hóa của Tiêu Viêm, nhịn không được run lên. Lấy thực lực của hắn hôm nay, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền biến, mặc dù làm cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa tăng thêm, mà cũng chỉ vẻn vẹn đem thực lực của hắn tăng cường lên một chút, thậm chí ngay cả tăng lên một tinh đều cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng bí pháp này trong tay Tiêu Viêm lại có thể có đạt công hiệu tới mức này. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút không tin tưởng. Cái loại hiệu quả này chỉ sợ trong lịch sử của Phần Viêm Cốc thì có rất ít người có thể đạt tới. Nhưng, đây chỉ là kinh ngạc tại trong lòng Đường Chấn. Nếu như hắn biết được Tiêu Viêm giờ phút này không có hài lòng như trước đây mà nói, chỉ sợ ngay cả tâm tư tìm một cái lỗ để chui vào cũng đều đã có. Nhìn khắp đại lục này, người có thể sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền biến ở cấp độ đấu tôn mà tăng lên 2 tinh, chỉ sợ duy nhất Tiêu Viêm này mà thôi. Bất quá, cũng miễn cưỡng thông qua mà thôi. Song trưởng nhẹ nhàng nắm lại, lực lượng đáng sợ quanh quẩn trong lòng bàn tay, làm cho Tiêu Viêm có cảm giác giờ phút này ngay cả không gian cũng có thể bóp nát. Thiên Hỏa Tam Huyền biến của Phần Viêm Cốc. Cảm nhận được đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm tăng vọt, Trích Tinh lão quỷ nhíu mày, chợt cười lạnh nói, chỉ là tam tinh đấu tôn mà thôi. Ngươi không đáng ở tại trước mặt lão phu mà diễu võ dương oai. Bất quá, tuy là nói vậy, nhưng Trích Tinh lão quỷ lại không dám tiếp tục chậm trễ chút nào. Tay áo vung lên, chỉ nghe soạt soạt một trận vang giòn. Chợt mười mấy đạo xiềng xích màu đen, liền giống như độc xà xuất động, từ trong tay áo của Trích Tinh lão quỷ dữ dội lướt ra. Tốc độ của xiềng xích đen nhánh này cực kỳ khoa học bê, một lần hạ xuống dưới liền trực tiếp xuyên thủng hư không, liên đầu nhọn hoắc giống như một loại tiêu thương hung hăng tiến về phía Tiêu Viêm. Hồn liên, tỏa hồn. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ hiện âm trầm, ngón tay cong lại rồi búng ra. Chỉ thấy mấy cái xiềng xích đen nhanh quỷ dị đang vần quanh thân Tiêu Viêm, hình thành một trận pháp tràn ngập hắc vụ, bộc phát ra một luồng hấp lực khác thường. Khi luồng hấp lực phát ra thì Tiêu Viêm mạnh mẽ phát hiện, linh hồn ở mi tâm cư nhiên run rẩy. Nhận thấy được biến hóa, Tiêu Viêm nhíu mày, một cước đạp hư không, tử sắc hỏa diễm ùn kéo đến từ trong cơ thể phát ra, chợt hung hăng bám vào phía trên mấy cái xiềng xích đen kia. Phía bên trong xiềng xích liền truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thủ đoạn nham hiểm này đối với ta cũng không có tác dụng. Hàn quang trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe, ngân quang trên bàn chân chợt lóe ra. Nháy mắt hiện ra ở phía trên đầu Trích Tinh lão quỷ, bàn tay nắm chặt, trọng xích hiện lên, không chút do dự liền bổ xuống. Diễm phân vệ lãng, xích, phong, trọng xích hạ xuống. Thân hình Trích Tinh lão quỷ bất động. Mười mấy đạo xiềng xích đen nhánh khác mạnh mẽ từ trong quần áo bùng phát ra. Hướng trên đỉnh đầu cấp tốc quấn quanh. Sau đó đón đỡ trọng xích đang bổ xuống. Mạnh mẽ chống đỡ. Đẩy lùi Tiêu Viêm lại hai bước. Tiến bộ không ít đó, bất quá vẫn là không đủ. Trích Tinh lão quỷ chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo lộ ra một nụ cười dữ tợn. Điềm nhiên nói, lúc này đây sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ một cơ hội sống sót nào. Xâm La đại tinh thủ. Cùng với tiếng hô của Trích Tinh lão quỷ vừa dứt, Tiêu Viêm phát hiện, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Quang cảnh quanh mình nhanh chóng chuyển biến. Giống như ở trong tinh không. Xung quanh lộ ra nhiều ngôi sao lập lòe. Chết đi. Trích Tinh lão quỷ sắc mặt âm hàn. Bàn tay đối với Tiêu Viêm đang ở xa xa hung hăng nắm chặt. Chỉ thấy mảnh tinh không cấp tốc nhúc nhích. Tập hợp lại thành một bàn tay tinh không khổng lồ. Hung hăng chụp tới Tiêu Viêm. Nơi nào bàn tay khổng lồ đi qua thì không gian đều sụp đổ. Lộ ra không gian đen nhánh trống rỗng. Cư nhiên là Xâm La đại tinh thủ. Cái lão già này như thế nào chỉ mới đối mặt có một lần liền trực tiếp thi triển ra. Sợ là Tiêu Viêm sẽ không đối phó nổi. Đây chính là sát khí của Trích Tinh lão quỷ. Trên quảng trường rộng lớn lại có không ít người biết. Bởi vậy khi thấy xung quanh Tiêu Viêm biến ảo thành tinh không, tất cả đều sửng sốt, chợt thì thào tự nói. Nhìn bàn tay khổng lồ như tinh không kia đang dữ dội lướt đến. Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được cái gọi là Xâm La đại tinh thủ kia. Tất nhiên là đại sát chiêu của Trích Tinh lão quỷ. Xem ra sau lần trước lão đã hiểu được phải tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Vù. Không gian đều bị phong tỏa. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Thật sự là không thể ngờ được. Còn chưa bắt đầu mà lão già này liền trực tiếp tiến nhập giai đoạn sinh tử chân chính. Hiện tại cũng quá thông minh đi. Áp chế, dao động trong lòng, hai tay Tiêu Viêm nhanh chóng kết động. Từng đạo tàn ảnh tung bay, mặc khác, đấu khí trong cơ thể cũng giống như hồng thủy theo kinh mạch của cánh tay tuôn ra. Khai sơn ấn, phiên hải ấn, phúc địa ấn, tam ấn hình thành, sắc mặt cũng đỏ lên rất nhiều, ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay như ẩn như hiện. Năng lượng đáng sợ làm cho không gian không ngừng bạo liệt, xuất hiện từng cái khe đen nhánh. Còn chưa đủ, tam ấn chồng lên nhau uy lực đủ để làm nát bấy ngọn núi. Nhưng Tiêu Viêm lại lắc đầu. Bằng này còn không đủ chống lại sát chiêu của Trích Tinh lão quỷ. Lập tức một ngụm chọc khí phun ra. Thủ ấn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nhân thiên ấn. Một cái quang ấn ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ lại lần nữa lặng yên hiện lên, chợt tại sắc mặt Tiêu Viêm đang tái tím, lặng yên dung nhập vào bên trong tam ấn lúc nãy. Theo nhân thiên ấn chồng lên, năng lượng quang ấn nhất thời kịch liệt run rẩy. Chợt hào quang nở rộ, bên ngoài quang ấn hiện lên một tinh tầng trong suốt kỳ dị chậm rãi lan tràn, sau đó đem quang ấn kia vây kín lại. Đế ấn quyết, tứ ấn chồng lên nhau. Nhìn tầng thủ ấn cực kỳ tinh mỹ tại trong lòng bàn tay, ánh mắt Tiêu Viêm toát ra vẻ nóng cháy. Đế ấn quyết chính là một trong tuyệt học cao cấp của cổ tộc. Uy nghiêm của năm ấn chồng lên nhau được xưng có thể địch được thiên giai đấu kỹ, không biết hiện tại uy lực của tứ ấn sẽ đạt tới mức độ nào. Tinh tầng thủ ấn hoa mỹ trồi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, năng lực uy áp cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra, làm cho khoảng không gian kịch liệt chấn động. Đi, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm bấm tay gẩy nhẹ, khối tinh tầng thủ ấn đó rung lên, một tiếng động giống như phạm âm thâm trầm từ bên trong nó truyền ra. Rất nhanh kéo theo một cái đuôi dài ngoằn, phá trường không dữ dội lướt đi. Trong chớp mắt hung hăng va chạm với bàn tay to như tinh không kia. Vỡ cho ta. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ dữ tợn hẳn lên. Tâm thần vừa động. Bàn tay khổng lồ như tinh không kia hung hăng nắm lấy tinh tầng thủ ấn kia. Mặc dù thủ ấn này hơi có chút cường hãn. Nhưng đối với chiêu thức của mình, bản thân hắn cũng có tin tưởng không nhỏ. Lấy thực lực của mình bây giờ, chỉ cần không gặp phải cái loại hỏa liên khoa học bê đó, Trích Tinh lão quỷ hoàn toàn có thể tự tin đem hắn ép tới không còn chút lực hoàn thủ. Bất quá, hắn lại quên, giờ phút này Tiêu Viêm đã không còn là cửu tinh đấu tông như trước nữa, mà thực lực đạt tới tam tinh đấu tôn. Mặc dù vậy, nhưng vẫn còn chênh lệch không nhỏ đối với Trích Tinh lão quỷ. Nhưng cái loại chênh lệch này cũng không phải là không thể nào bù lại. Ầm, bàn tay khổng lồ cùng thủ ấn kia, dưới ánh mắt soi mói của mọi người ầm ầm chạm vào nhau, tiếng động kinh thiên nổ ra. Nhất thời thiên địa đột nhiên trào dâng, thình thịch, hai người chạm vào nhau. Năng lượng kinh khủng tựa như mưa gió bão bùng lúc này đột nhiên bung ra. Ở trung tâm của cơn bão năng lượng, không gian sụp đổ, xuất hiện một khoảng không gian trống không hắc ám làm cho trong lòng mọi người hơi có chút lành lạnh. Tại nơi không gian đen nhòm trống không đó, bàn tay khổng lồ như tinh không cùng tinh tầng thủ ấn tỏa ra quang mang chói mắt. Năng lượng mạnh mẽ, cuồng bạo điên cuồng cắn nuốt nhau. Tựa hai con dã thú toàn lực cắn nuốt đối phương. Kháo, bàn tay khổng lồ như tinh không cùng tinh tầng thủ ấn không ngừng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo, nhưng mà cái loại đối chọi gay gắt trực diện này, va chạm chớp nhoáng khiến quang mang của hai người dường như cùng lúc giảm xuống, quả thực giống như ngọn lửa bị dập tắt đột ngột vậy. Năng lượng giống như gió bão hãi hùng mà hai người tạo ra liền đột nhiên ngừng lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà dần dần tiêu tán đi. Tiểu tử này, cư nhiên cứng rắn đánh chặn được Xâm La đại tinh thủ của lão phu. Nhìn một màn này, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ nhất thời âm trầm xuống. Tới giờ phút này hắn mới thoáng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiêu Viêm này cấp bậc chân chính chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng trên người mang rất nhiều cao giai đấu kỹ, uy lực rất dọa người, lại có sự trợ giúp của dị hỏa nữa. Nếu muốn thu thập hắn hẳn có chút phiền toái đây. Tiểu tử này mới vừa đột phá đến đấu tôn không bao lâu mà đã mạnh mẽ như vậy, nếu để hắn tiếp tục tu luyện, chẳng phải lão phu cũng không phải đối thủ của hắn. Trích Tinh lão quỷ với khuôn mặt khô héo như vỏ cây liền co quắp lại, trong lòng tỏa ra sát ý dị thường nồng đậm, sắc mặt âm trầm, tay áo trống rỗng đột nhiên rung động. Rất nhiều hắc tỏa liên giống như độc xà bắn ra, trực tiếp ngưng tụ lại thành một cánh tay bằng xích sắt, nhẹ nhàng cầm thiết liên như cánh tay lên. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ trở nên lạnh lẽo, bả vai run lên, thân thể thoáng chút mờ đi, nhìn qua như làn sương khói nhàn nhạt, thân hình chợt động, biến mất một cách quỷ dị. Thân hình Trích Tinh lão quỷ vừa biến mất thì Tiêu Viêm cũng như mày, linh hồn lực lượng từ mi tâm mênh mông tràn ra, chợt sắc mặt nhanh chóng biến đổi, thân hình đột nhiên thối lui. Thân hình Tiêu Viêm vừa lui, một thân ảnh hư ảo liền hiện lên, thiết quyền do hắc tỏa liên ngưng tụ thành mang theo âm hàn kình phong sắc bén mang theo cuồng nộ ầm ầm tiến về phía Tiêu Viêm. T. Nhìn thiết quyền lớn dần lên trong mắt, song trưởng của Tiêu Viêm vội vàng chắn trước mặt, mạnh mẽ chặn lại. Nhưng cỗ lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem cả cánh tay Tiêu Viêm đánh cho tê dại, mà thân hình liên tiếp lui về phía sau. Còn đấu khí, dĩ nhiên Tiêu Viêm không phải đối thủ của Trích Tinh lão quỷ. Cạch, một quyền đẩy lui Tiêu Viêm, Trích Tinh lão quỷ cười lạnh một tiếng, thân hình run lên giống như thuấn di, lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ đuổi sát theo, Tiêu Viêm vội vàng thi triển Tam Thiên Lôi Động tới cực hạn, từng đạo tàn ảnh hiện lên bầu trời, thân hình cũng nhanh chóng thối lui. Huyễn hồn thân pháp của lão phu cũng không phải Tam Thiên Lôi Động của ngươi có thể so sánh. Trong không gian hư vô, một tiếng cười lạnh truyền ra, Tiêu Viêm hoa mắt, chỉ thấy Trích Tinh lão quỷ lại xuất hiện trước mặt mình, mấy đạo tàn ảnh bên kia không gây chút trở ngại nào cho hắn. Lão quỷ này sao tới nhanh vậy? Nhìn thấy Trích Tinh lão quỷ giống như đỉa đói theo sát, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến. Tam Thiên Lôi Động thi triển tới cực hạn mà vẫn kém xa hắn. Xem ra cái gọi là huyễn hồn thân pháp thật là quỷ mị, hơn hẳn Tam Thiên Lôi Động một bậc. Chịu chết đi. Trích Tinh lão quỷ cười dữ tợn, hắn ẩn giấu huyễn hồn thân pháp này, chưa bao giờ đối với ngũ tinh đấu tôn trở xuống phải thi triển ra. Nhưng hôm nay đánh với Tiêu Viêm lại khiến cho hắn không thể không dùng toàn lực. Thình thịch, thình thịch. Trích Tinh lão quỷ sắc mặt lạnh lẽo, quyền phong như bạo vũ, như mưa tầm tả xả xuống. Bóng dáng thiết liên hướng Tiêu Viêm hung hăng oanh qua. Ở thế công điên cuồng bực này, không khí đều bị sinh sôi áp xúc thành hình cung. Âm thanh nổ vang trên bầu trời liên miên không dứt. Dưới thế công của Trích Tinh lão quỷ, nhất thời Tiêu Viêm liên tiếp bị chấn lui. Tuy là rơi vào thế hạ phong, nhưng sắc mặt Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh như trước. Tử sắc hỏa diễm xoay quanh đón đỡ thế công của Trích Tinh lão quỷ. Từng luồng năng lượng kỳ dị tràn ngập bắn ra, nhanh chóng chữa trị thương thế của Tiêu Viêm. Lúc này đây, công năng chữa trị bất tử của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rốt cuộc cũng thể hiện trình độ cao nhất. Chỉ cần hỏa diễm bất diệt thì thương thế của Tiêu Viêm có thể liên tục được chữa trị. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ đấu khí để cung cấp cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Mà nương theo công năng bị thương rồi lại được chữa trị, cứ tuần hoàn liên tục như vậy, Tiêu Viêm cũng bị đánh cho tức giận. Sau cùng cơ hồ bỏ tất cả phòng ngự, trực tiếp lựa chọn phương thức chống chọi trực tiếp. Trích Tinh lão quỷ đánh hắn một quyền hắn cũng không chút khách khí trả lại đối phương một quyền. Dù sao có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bảo mệnh, tuy nói Tiêu Viêm vẫn phải chịu sự đau đớn không nhỏ, nhưng lại không cần lo tới tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên hắn sẽ không trực tiếp bị miểu sát đến nỗi ngay cả Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không kịp chữa trị. Oanh oanh oanh. Nhìn hai người đánh nhau trên bầu trời dần trở nên hỗn chiến, tất cả mọi người đều líu lưỡi không thôi. Một gã nhất tinh đấu tôn lại dám cùng một gã ngũ tinh đấu tôn điên cuồng đối địch. Đây là chuyện tình bọn họ chưa từng nghe qua. Tên hỗn đản này liên tục duy trì trạng thái chiến đấu điên cuồng như vậy. Nhưng Trích Tinh lão quỷ càng đánh càng kinh hãi. Tiêu Viêm dường như mạnh mẽ ngạnh kháng lại hắn mấy chục quyền. Dựa theo lẽ thường, Đừng nói là một gã nhất tinh đấu tôn, cho dù là cường giả tam tinh đấu tôn, giờ phút này cũng sớm bị đánh tới trọng thương rồi. Nhưng nhìn Tiêu Viêm trước mặt, mặc dù nhìn bên ngoài có chút chật vật, nhưng ngược lại hơi thở vẫn còn rất mạnh mẽ, giống như triều cường, càng đánh càng mạnh. Là tam thiên diễm viêm hỏa, hiểu biết của trích tinh lão quỷ cũng không tồi. Nhìn tử sắc hỏa diễm lượn lờ quanh thân thể Tiêu Viêm, hắn hiểu rõ, lập tức sắc mặt trở nên xanh mét. Có tam thiên diễm viêm hỏa hộ thể, Tiêu Viêm giống như mang theo thuốc chữa thương cường độ cao, nơi nào bị thương, tâm vừa động tam thiên diễm viêm hỏa sẽ mau chóng chữa khỏi thương thế. Loại đấu pháp vô lại này ai cũng không muốn cùng hắn kéo dài. Nghĩ tới đây, trích tinh lão quỷ cũng không dám tiếp tục chiến đấu như thế nữa. Tuy nói tam thiên diễm viêm hỏa trị liệu cần tiêu hao lượng đấu khí không nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng Tiêu Viêm cho thấy, thế nào cũng không giống người sắp hết đấu khí. Sử dụng đấu kỹ nhất kích tất sát, sắc mặt trích tinh lão quỷ âm trầm, thân hình nhanh chóng trở nên hư ảo, sau đó lại quỷ dị biến mất. Lại đến nữa sao? Nhìn thấy thân hình trích tinh lão quỷ biến mất, cả người Tiêu Viêm quần áo rách nát liền nhếch miệng cười. Hiện tại thân thể hắn mỗi một chỗ đều thẩm thấu cảm giác đau đớn dị thường là bởi từng quyền của trích tinh lão quỷ mang đến. Tuy nói vì có tam thiên diễm viêm hỏa mà thương thế xuất hiện liền nhanh chóng được chữa trị, nhưng loại cảm giác đau đớn này giống như phóng đại lên tới mấy chục lần, làm cho cơ bắp khắp người Tiêu Viêm đều run rẩy không ngừng. Đấu khí tiêu hao quá lớn, không thể như vậy cùng hắn hao tổn a. Bằng không người ngã xuống đầu yên chắc chắn là ta. Hít sâu một hơi, đè nén đau đớn kịch liệt khắp cơ thể, thủ ấn của Tiêu Viêm liền biến đổi, quần áo sau lưng lại rung động, chợt nghe xích lạp một tiếng, một đôi cốt rực đột nhiên hiện ra. Cốt rực trong suốt màu ngọc thạch hiện lên, tại bên trong trong suốt đó lan tràn những văn hoa kỳ dị màu xanh, nhìn qua có chút huyền bí. Cốt rực này, hiển nhiên do Tiêu Viêm sử dụng hai cánh Thiên Yêu Hoàng luyện chế mà thành. Bất quá vì sợ Thiên Yêu Hoàng tộc quấn lấy, thêm nữa khi đó cũng không muốn cùng Thiên Yêu Hoàng tộc chống đối, nên vẫn luôn ẩn sâu trong cơ thể. Nhưng hôm nay lại không thể không đem nó thi triển ra, dù sao hôm nay Thiên Yêu Hoàng tộc đối với hắn đã không có chút thiện ý nào, hắn cũng không cần tiếp tục giấu giếm giếm nữa. Suy, trên bầu trời, thân thể quỷ mị của trích tinh lão quỷ hiện ra, bàn tay kết ấn nhanh như chớp, năng lượng mênh mông gấp rút chuyển động. Phanh, năng lượng vừa ngưng tụ, một đạo kình phong sắc bén nóng cháy đột nhiên đánh úp lại, làm cho trích tinh lão quỷ biến sắc, thân hình vội vàng lui về phía sau. Nhưng mà cước bộ vừa lui, kình phong sắc bén kia liền quỷ dị chuyển hướng ra phía sau, sau đó hung hăng dừng lại ở trên lưng hắn. Hừ, đột nhiên trúng đòn nghiêm trọng, trực tiếp đem trích tinh lão quỷ chấn đắc liên tục lui về sau. Giữa cổ họng truyền ra một tiếng kêu rên, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn một đôi cốt rực bằng ngọc thạch của Tiêu Viêm. Trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin được. Tới giờ phút này, tên kia dường như chỉ trong nháy mắt mà đã tăng tới mức khoa học B mà ngay cả hắn cũng đều không cách nào phát giác ra. Lão quỷ, đón thêm một lần hỏa liên nữa của ta thử xem sao. Cốt rực khẽ chấn, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, ngón tay cong lại rồi búng ra. Ba loại dị hỏa liền hiện lên phía trước, tâm niệm vừa động liền nhanh chóng chạm vào nhau. Nhìn thấy Tiêu Viêm dung hợp dị hỏa, sắc mặt trích tinh lão quỷ mạnh mẽ kịch biến, thân hình chợt lóe, liền nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Tốc độ đó vẫn còn chưa đủ. Thấy thế, Tiêu Viêm cười lên một tiếng, cốt rực rung lên, thân hình như sao chổi vội vàng lui về sau, đem trích tinh lão quỷ bỏ ra xa. Hắn có cốt rực tương trợ là đã có thể ngạo thị tuyệt đại đa số ở cấp bậc đấu tôn cường giả. Hắn không đủ, vậy thêm ta nữa là đủ rồi. Lời nói của Tiêu Viêm vừa mới dứt, một đạo cười lạnh ẩn giấu không tiếng động đột nhiên vang vọng lên, chợt hai đạo thân ảnh mơ hồ từ giữa hư không dữ dội lướt đến. Dường như chỉ trong tích tắc, liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm một khoảng không xa. Bóng người xuất hiện đột ngột làm cho sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, ánh mắt quét về phía hai thân ảnh kia. Sau khi nhìn thấy phía sau lưng mỗi một người đều có đôi cánh, thì trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Thiên Yêu Hoàng tộc. Sắc mặt Tiêu Viêm thoáng chút âm trầm liếc nhìn hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia. Hai lão nhân râu tóc bạc trắng, thân vận áo bào màu xám, sau lưng có một đôi cánh đang nhẹ nhàng vũ động gây ra tiếng sấm y ầm vang vọng. Trên người Hoàng Hiên cũng có đôi cánh giống hệt vậy, nên Tiêu Viêm hiểu được hai người này là cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc. Hai cường giả ngũ tinh đấu tôn. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ đảo qua người hai lão già sắc mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực của hai người này không hề kém trích tinh lão quỷ, đều là cường giả ngũ tinh đấu tôn. Thiên Yêu Hoàng tộc quả không hổ danh là một trong ba đại tộc cao nhất của ma thú giới, tùy tiện đi ra liền là hai cường giả thực lực kinh người. Là viện quân của Thiên Yêu Hoàng tộc sao? Thì ra lão già Hoàng Hiên cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến. Ánh mắt Tiêu Viêm cấp tốc lóe lên, hai nắm tay cũng mạnh mẽ nắm lại. Một lão giả liếc mắt nhìn đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm. Ánh mắt có chút giật mình, nhàn nhạt nói, cốt dực của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng dám đem luyện hóa, đảm lượng của ngươi quả thật rất lớn. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, thân hình khẽ lui về phía sau. Trước mặt là hai gã cường giả ngũ tinh đấu tôn, bên cạnh lại còn có Trích Tinh lão quỷ nhìn chằm chằm. Hôm nay nếu như làm không tốt, chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng tại nơi này. Không cần nói nhảm, nhanh chóng bắt tiểu tử này, lấy đi cốt dực, mang về trong tộc tiếp nhận hình phạt. Cường giả còn lại của Thiên Yêu Hoàng tộc sắc mặt lạnh lùng nói, tên tiểu tử này cần phải nghiêm trị, bằng không sau này làm sao có thể làm kinh sợ ngoại tộc. Cũng tốt, bắt hắn đem về, phế bỏ đấu khí, buộc hắn quỳ gối cả đời trong lăng mộ để chịu tội. Một lão giả gật đầu, ánh mắt chớp động hàn quang. Thiên Yêu Hoàng tộc rất xem trọng thân xác tộc nhân, bất kỳ ai dám xâm phạm thân xác của họ liền bị cả tộc quần liên tục đuổi giết. Người có đảm lượng đem hai cánh của Thiên Yêu Hoàng tộc luyện chế phi hành đấu kỹ, thật sự là rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Hôm nay Tiêu Viêm là người thứ nhất. Nghe hai lão giả ra quyết định, không coi ai vào trong mắt, làm cho Tiêu Viêm tức giận cười nhạt một tiếng. Bàn tay gã xoay tròn, cấp tốc xuất ra ba loại dị hỏa. Lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành một đóa hỏa liên cực kỳ tinh xảo. Khi hỏa liên thành hình, một tia khí tức hủy diệt nhanh chóng lan ra, làm cho cả phiến thiên địa này kịch liệt rung chuyển. Phần phật, nhận thấy uy lực của hỏa liên ở trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hai gã cường giả của Thiên Yêu Hoàng tộc cũng sửng sờ, trong miệng phát ra một tiếng rít lạnh lót. Hiển nhiên đối với uy lực của đấu kỹ mà Tiêu Viêm thi triển ra cảm thấy rất là kinh ngạc. Hai vị, đây chính là hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa mà tạo thành, chớ có khinh thường. Trích Tinh lão quỷ đứng cách đó không xa, ánh mắt kinh hoàng nhìn hỏa liên ở trong tay Tiêu Viêm, trầm giọng nhắc nhở. Được, hai người nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa làm ra phản ứng gì, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Tiêu Viêm, lạnh giọng nói, trên người của ngươi, lão phu cảm ứng được mùi vị của yêu hoàng tinh huyết. Tất cả cấm kỵ của Thiên Yêu Hoàng tộc đều bị ngươi phạm vào. Sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, ngón tay búng ra. Đóa hỏa liên trong lòng bàn tay liền nhanh chóng phiêu động, mang theo một luồng lửa rực rỡ, nhanh chóng lao về phía hai lão giả. Nhìn thấy hỏa liên lướt đến, hai lão giả hừ lạnh một tiếng. Đấu khí hùng hồn, mênh mông như biển. Trong cơ thể hai cường giả bùng phát ra giống như núi lửa phun trào. Trên đỉnh đầu hai người, ngưng tụ thành hình một đầu thiên hoàng dị thường khổng lồ. Bạo, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động làm cho hỏa liên đang bay vút tới trước mặt hai người cách đó không xa nhanh chóng nở rộ ra. Một luồng khí tức hủy diệt kinh thiên động địa lập tức bùng lên. Hừ, yêu hoàng trung. Khi ngọn lửa đáng sợ thổi tới, sắc mặt hai lão giả trầm xuống, nhanh như chớp xuất ra một thủ ấn kỳ dị. Trong nháy mắt đấu khí trong cơ thể mênh mông bùng phát, giữa không trung ngưng tụ thành một cái chuông lớn khổng lồ cao gần trăm trượng, bao phủ hoàn toàn luồng hỏa diễm phong bạo đang cuồn cuộn thổi đến. T. Luồng hỏa diễm phong bạo đụng thật mạnh vào vách chuông, năng lượng trong cả phiến thiên địa chợt trở nên cuồng bạo, tiếng va chạm ầm ầm như sấm rền bên tai làm cho đấu khí trong cơ thể mỗi người đều kịch liệt run rẩy lên. Ngọn lửa đáng sợ bị bao phủ trong yêu hoàng chuông, tràn ngập lực đạo hủy diệt, hung hăng va chạm vào vách chuông, bộc phát tia lửa chói mắt. Năng lượng cuồng nộ làm cho yêu hoàng chuông không ngừng run rẩy, trên vách chuông xuất hiện các khe nứt vỡ rất nhỏ rồi nhanh chóng lan ra. Nhìn thấy phía trên yêu hoàng chuông nhanh chóng lan tràn các khe nứt vỡ rất nhỏ, sắc mặt hai lão giả nhanh chóng thay đổi. Tràn ngập thần sắc không thể tin được. Đấu kỹ yêu hoàng chuông mà hai người liên thủ, uy lực đủ để vây khốn một gã ngũ tinh đấu tôn. Nhưng chỉ trong mấy hơi thở lại bị một tiểu tử tam tinh đấu tôn thi triển công kích làm cho yêu hoàng chuông xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Tiểu tử này có chút cổ quái. Liếc nhau một cái, hai lão giả nhẹ nhàng vung tay áo lên, từ trong cơ thể đấu khí mênh mông cấp tốc trào ra, quán nhập vào trong yêu hoàng chuông, làm cho thân chuông khổng lồ tràn ngập ánh sáng kỳ diệu. Bạo cho ta. Nhìn luồng hỏa diễm phong bạo bị chuông lớn gắt gao giam cầm bên trong, Tiêu Viêm sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Tâm niệm vừa động, uy lực của hỏa liên triệt để bùng nổ. Đang, luồng hỏa diễm phong bạo điên cuồng đụng vào phía trên cái chuông lớn, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng thời cũng làm cho yêu hoàng chuông kịch liệt run rẩy. Thình thịch, nhìn yêu hoàng chuông kịch liệt run rẩy, hai gã lão giả Thiên Yêu Hoàng tộc sắc mặt biến đổi, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp tiếp tục ra cố đã nghe một tiếng nổ vang thật lớn. Đấu kỹ yêu hoàng chuông cực kỳ chắc chắn lại triệt để nổ bung trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Hừ, yêu hoàng chuông nổ tung làm cho hai gã cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng bị liên lụy. Hai tiếng kêu rên đau đớn phát ra cùng lúc, cước bộ hai gã cũng lảo đảo lùi ra sau hai bước. Điêu trùng tiểu kế. Hai lão giả nhanh chóng ổn định thân hình. Nhìn luồng hỏa diễm phong bạo đang tan rã. Cất tiếng cười lạnh. nhưng ai cũng có thể thấy bàn tay giấu kín trong ống tay áo của hai người. Không nhịn được khe khẽ run rẩy. Hai tên ngu ngốc. Cách đó không xa, Trích Tinh lão quỷ nhìn hai vị cường giả Thiên Yêu hoàng tộc, nhịn không được lắc đầu thương cảm. Bằng năng lực của hắn, tự nhiên có thể cảm ứng được. Hai lão già tuy liên thủ nhưng lại thất bại, khiến cho bản thân chịu nhiều thua thiệt. Nhìn thấy hỏa liên dung hợp ba loại dị hỏa tạo thành bị ngăn cản, Tiêu Viêm khẽ nhướng mày, nhưng vẫn hướng về hai lão già, khóe miệng cười lạnh. Hai vị có cảm giác không tốt cho lắm phải không? Sắc mặt lão già mặc áo xám trầm xuống, thản nhiên nói, tiểu tử miệng lưỡi sắc bén, nhanh chóng mang theo người của ngươi, ngoan ngoãn theo chúng ta về Thiên Yêu hoàng tộc. Chúng ta cũng không muốn dùng sức mạnh, nhưng ngươi phải xem rõ tình thế, hôm nay các ngươi có chạy đằng trời. Suy, khi âm thanh của lão già vừa dứt, giữa không trung thoáng hiện mấy đạo thân ảnh, cuối cùng đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm. Đúng là nhóm người Tiểu Y Tiên. Chúng ta bị bao vây. Tiểu Y Tiên khẽ nói một câu, liền làm cho trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Ánh mắt gã khẽ đảo qua xung quanh quảng trường, liền phát hiện, đột nhiên xuất hiện thêm gần trăm đạo thân ảnh, hơi thở hùng hồn tràn ngập thiên địa. Hiển nhiên những người này là viện quân do Thiên Yêu hoàng tộc gọi tới. Thiên Yêu hoàng tộc, thật đúng là để mắt đến chúng ta a. Tràng diện trước mắt làm cho Tiêu Viêm cũng nhịn không được khẽ thở dài một hơi, chậm rãi than thở. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện thêm hai gã lão giả. Bên phía Thiên Yêu hoàng tộc liền có bốn gã cường giả ngũ tinh đấu tôn. Đội hình khoa học bê bậc này cũng đủ để cho lão giả áo xám cuồng vọng. Cục diện hôm nay quả thật có bộ dáng chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Viêm, mau đem Long Hoàng căn nguyên quả giao ra đây. Chúng ta có thể thả cho đồng bạn của ngươi rời đi, nếu không hôm nay đừng trách Thiên Yêu hoàng tộc đại khai sát giới. Thân hình Hoàng Hiên trôi nổi trên không, song trưởng ôm trước ngực, quát lạnh nói. Thiên Yêu hoàng tộc, uy phong thật to. Tử Nghiên cười lạnh nói. Ánh mắt Hoàng Hiên híp lại, nhìn chằm chằm Tử Nghiên, chậm rãi nói, Thái Cổ Hư Long, chúng ta thật sự không muốn trêu chọc ngươi, nhưng vì Long Hoàng căn nguyên quả, Thiên Yêu hoàng tộc cũng tuyệt đối không có nửa điểm lưu thủ. Làm sao bây giờ? Cục diện thật không hay, đội ngũ bốn gã cường giả ngũ tinh đấu tôn xem ra còn kinh khủng hơn một phân điện của hồn điện. Thiên Hỏa tôn giả cau mày khẽ nói. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt cũng nảy lên một chút điên cuồng. Thiên Yêu hoàng tộc nếu thật sự động thủ, gã cũng chỉ có thể thi triển hủy diệt hỏa liên một lần nữa. Lấy thực lực hiện nay của Tiêu Viêm, nếu thi triển hủy diệt hỏa liên thì cho dù là bốn gã ngũ tinh đấu tôn cũng sợ rằng khó có thể chống đỡ. Tuy rằng sau đó gã sẽ đi vào trạng thái suy yếu, nhưng trong thời khắc hung hiểm này, cũng không còn lựa chọn nào khác. Các ngươi không cần ra tay, mọi việc giao cho ta. Giống như biết được suy nghĩ của Tiêu Viêm, Tử Nghiên khe khẽ lắc đầu. Nàng khẽ liếc nhìn hình xăm nho nhỏ trên tay, môi khẽ mấp máy, Long Hoàng căn nguyên quả liền từ từ hiện lên. Tử Nghiên giơ cao trái cây, ánh mắt lạnh lùng hiện vẻ tham lam của Hoàng Hiên cùng hai gã cường giả Thiên Yêu hoàng tộc, cười lạnh nói, Long Hoàng căn nguyên quả ở chỗ này, có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Nhìn thấy hành động của Tử Nghiên, đám người Tiểu Y Tiên ngẩn ra, vừa muốn lên tiếng liền bị Tiêu Viêm giữ lại. Gã khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn Tử Nghiên. Gã biết Tử Nghiên tuy nghịch ngợm nhưng không phải tùy tiện, nàng hành động như vậy hẳn phải có lý do của nàng. Hừ, một đầu thái hư cổ long ấu niên kỳ mà thôi, ngươi nghĩ rằng đám người lão phu sợ ngươi sao? Ánh mắt Hoàng Hiên cùng hai gã lão giả Thiên Yêu hoàng tộc liếc nhau, cùng gật đầu ra hiệu. Thân hình ba người dữ dội lướt tới, cùng lúc ra tay, như lang như hổ hướng Tử Nghiên vọt tới. Tốc độ ba người Hoàng Hiên cực kỳ khoa học bê, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Tử Nghiên. Ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào trái cây đang tản ra mùi thơm lạ lùng trên tay nàng. Chỉ cần có thứ này, Thiên Yêu hoàng tộc sẽ xuất hiện tân huyết mạch Ma Thú Chí Tôn. Loại huyết mạch này, so với Thái Cổ Hư Long sẽ cường đại hơn. Long Hoàng căn nguyên quả, là thuộc Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta. Suy, nhưng ngay tại lúc bàn tay ba người sắp chộp lấy Long Hoàng căn nguyên quả trên bàn tay nhỏ bé của Tử Nghiên, thì không gian bên cạnh nàng vỡ ra một lỗ hổng lớn. Một đạo thân ảnh cường tráng vượt qua không gian mà ra, một luồng uy áp rất mạnh đột nhiên buông xuống. Dưới uy áp này, những cường giả Thiên Yêu hoàng tộc sắc mặt tái nhợt, mà thân hình ba người Hoàng Hiên đang vọt tới cũng đột nhiên đọng lại. Trên mặt ba người nhanh chóng tràn ngập một vẻ kinh hãi. Bóng người hiện lên, tràn ngập khí phách giận dữ lạnh lùng. Năng lượng trong phiến thiên địa này nhanh chóng trào dâng. Tộc nhân của Thái Hư Cổ Long bộ tộc cũng không phải là người mà bọn tạp mao điều các ngươi có thể động được. Tiếng cười giận dữ bá đạo, tựa như cửu thiên kinh lôi vang vọng không dứt. Trong tiếng cười giận dữ đó ẩn chứa long uy cực kỳ cường hãn, làm cho đấu khí trong cơ thể của không ít người trở nên tán loạn, không còn thông suốt như bình thường. Thái Cổ Hư Long. Ánh mắt kinh hãi của ba người Hoàng Hiên nhìn theo thân ảnh cường tráng bước ra từ trong không gian liệt phủng. Một sự sợ hãi nhanh chóng xông lên đầu. Trong ma thú giới,

vội xoay người, bước nhanh tới hành lang phía trước. Hoàng trưởng lão. Thấy thế, đám người Phượng Thanh Nhi cũng đều ngẩn ngơ. Đi. Chúng ta đi tới thú linh cháo ở đằng kia. Cùng nhau đem đám hài cốt của Thiên Hoàng về. Mặc kệ thế nào. Ta không thể mang tay không mà về được. Mặc kệ nó có hữu dụng hay không. Ít nhất cũng có thể chặn họng vài tên. Hoàng Hiên sắc mặt đen thui, vung vẩy tay áo, bước nhanh vào dãy hành lang phía trong. Đám người Phượng Thanh Nhi thấy thế cũng vội chạy theo sau. Mấy khối hài cốt bên kia đều trải qua không biết bao thời gian, sớm đã thành phế phẩm, xem ra nếu đem chúng về chắc cũng chả có tác dụng gì. Nhìn đám người Thiên Yêu Hoàng tộc nhanh chóng rút đi, sắc mặt Trích Tinh lão quỷ cũng dần trở nên âm lãnh, ánh mắt nhìn đăm đăm vào chỗ mà đám người Tiêu Viêm vừa biến mất, âm u thốt. Tiêu Viêm, mày chờ xem, không lâu nữa tao sẽ gặp lại mày, tới lúc đó thì cũng là lúc mà mày và cái tinh thần các của mày bị hủy diệt hoàn toàn. Nói xong mấy lời vô cùng oán độc kia, hắn cũng không hề đứng yên, thân hình nhẹ chuyển, nhanh chóng lướt đi ra bên ngoài khu di tích. Ở một ngọn núi cách hài cốt sơn mạch hơn trăm dặm, không gian bỗng nhiên sao động, một khe nước đen ngòm xuất hiện, mấy bóng người đang vội vã phóng ra. Đa tạ Hắc Kình tiền bối đã ra tay tương trợ. Chân vừa chạm đất, Tiêu Viêm đã chắp tay hướng một vị đại hán cường tráng cười nói. Chỉ việc nhỏ thôi. Lúc đi mấy lão gia hỏa trong tộc cũng đã nhắn ta nói với ngươi mấy lời cảm ơn. Cảm tạ ngươi đã chăm sóc Tử Nghiên mấy năm nay. Phần nhân tình này tộc Thái Hư Cổ Long ta sẽ tìm cơ hội trả cho ngươi. Hắc Kình khoát tay đáp. Hắc Kình tiền bối khách khí rồi. Vãn bối vẫn luôn đối đãi Tử Nghiên như là muội muội, chăm sóc nàng là việc phải làm thôi. Tiêu Viêm nghiêm mặt đáp lời. Ban đầu khi mới nhận thức Tử Nghiên, hắn còn chưa nhận ra được bối cảnh đằng sau của nàng. Khi đó hắn chỉ cảm thấy nha đầu này thật đáng yêu, rất hợp với hắn nên đã tìm mọi cách chiếu cố nàng ta. Nga. Thân phận của nha đầu kia có chút đặc biệt, nàng đối với tộc ta rất trọng yếu, nàng không thể xảy ra chuyện được. Ngươi có thể đưa nàng an toàn về lại Trung Châu, hơn nữa giúp nàng bắt được liên lạc với chúng ta, phần nhân tình này rất lớn. Hắc Kình liếc mắt nhìn qua Tử Nghiên, rồi lại lắc lắc đầu đáp. Được rồi, ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, lại thêm phiền ta, dù sao sau này tộc Thái Hư Cổ Long cũng sẽ trả lại cái ân tình này của ngươi. Nơi này cách hài cốt sơn mạch không xa. Ngươi chỉ cần đi về phía đông là có thể ra khỏi thú vực, nhưng Tử Nghiên phải theo ta trở về bổn tộc. Về làm gì? Tôi không về đâu, nơi đó chả có cái gì vui chơi cả. Nghe phải trở về bổn tộc, đôi mày cong vút của Tử Nghiên nhíu lại, lắc đầu quẩy quậy. Ngươi nói với ta cũng vô dụng. Đây là lệnh của mấy lão gia hỏa kia. Nói rằng ngươi đi chơi đã đủ rồi. Nghi thức cổ long chuyển thừa vẫn chưa hoàn thành xong. Lần này ngươi phải hoàn thành triệt để mới có thể ra ngoài. Với lại bây giờ ngươi tìm ra Long Hoàng căn nguyên quả. Thứ này cần phải có ngươi để xử lý. Hắc Kình giang tay đáp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên nhăn lại, mặt không hề tình nguyện chút nào. Thực lực của ngươi bây giờ đi theo Tiêu Viêm cũng chỉ thêm trói buộc hắn thôi. Nói không chừng ngày nào đó còn liên lụy đến hắn. Sự tình này chắc ngươi muốn thấy à? Hắc Kình vừa cười vừa đáp. Nhanh chóng hoàn thành xong việc chiên thừa, thực lực ngươi cũng sẽ tăng vọt. Khi đó cũng không ai ngăn ngươi ra ngoài nữa. Lúc ngươi đi tìm Tiêu Viêm, bọn hắn có thể giúp ngươi không ít việc. Nghe vậy, Tử Nghiên hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu nản lòng thốt. Được rồi, ông Thắng, tôi trở về với ông. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Hắc Kình. Người này nhìn có vẻ tục tằng nhưng rất giàu hoạt. Một câu liền nói đúng chỗ yếu của Tử Nghiên, làm nàng không thể không khuất phục. Hắc Kình dường như đọc được ý nghĩ của hắn, hướng Tiêu Viêm nhếch miệng cười cười, sau đó mắt chuyển sang Hùng Chiến, nói. Tên gia hỏa nhà ngươi cũng theo ta rời đi đi. Viễn cổ Long Hùng năm xưa cũng là một nhánh phụ của bộ tộc Thái Hư Cổ Long ta, theo ta một chuyến ngươi nhận không ít chỗ tốt đâu. Hắc hắc, tất cả nhờ Hắc Kình tiền bối sắp xếp. Hùng Chiến cười ngây ngô đáp, trước một Thái Cổ Hư Long đã thành thục, hắn có kháng cự cũng vô ích. Nếu đã vậy chúng ta liền chia tay ở đây. Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Tử Nghiên, hảo hảo tu luyện. Tiểu Y Tiên nhẹ sờ sờ đầu Tử Nghiên, mỉm cười dặn dò, còn Tử Nghiên chỉ có thể rầu rĩ gật đầu đáp ứng. À... Trước khi đi ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận với hồn điện, hiện giờ ngươi đã xem như là kẻ đối nghịch với bọn chúng, đừng để rơi vào tay của bọn họ. Hắc Kình gật đầu, hơi chần chờ một chút rồi mới thốt lên. Ngã Giáp Trác vẫn còn nằm trong tay bọn chúng, mặc kệ thế nào, ta cũng phải cứu hắn ra ngoài. Tiêu Viêm khẽ nói. Hắc Kình ngẩn người, nhẹ gật đầu đáp. Nếu đã như vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Cáo tử. Thanh âm vừa vang lên thì bên cạnh Hắc Kình không gian lại một lần nữa vặn vẹo, một vết rách không gian lại xuất hiện. Đi nào. Hắc Kình vung tay, xoay người chui vào khe rách, Hùng Chiến theo sát, Tử Nghiên vào sau cùng, nàng lưu luyến không rời nhìn đám người Tiêu Viêm, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, nghiêm giọng nói. Tiêu Viêm, lần gặp tới ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi luyện đan cho ta ăn mỗi ngày. Hì hì. Nói xong, Tử Nghiên cười ngây ngô, sau đó xoay người lại bước vào trong không gian liệt phùng kia. Suy, Tử Nghiên vừa tiến vào thì đoạn không gian liệt phùng đó liền theo tiếng suy ấy mà biến mất. Nhìn đám người Tử Nghiên biến mất, Tiêu Viêm cũng cảm thấy có vài phần trống trải, thiếu tiểu nha đầu này bên cạnh tựa hồ cũng sung sướng hơn trước một chút. Đi thôi, nhiệm vụ lần này đã kết thúc tốt đẹp, hồn anh quả đã tới tay, xem như vấn đề linh hồn của lão sư đã có cách giải quyết rồi. Sự muộn phiền bỗng chốc tan biến. Tiêu Viêm liền tươi tỉnh lại, bàn tay vung lên, cười một tiếng to, thân hình phóng mạnh, biến thành một đạo lưu quang bay vút vào không trung, hướng về phía bên ngoài thú vực nhanh chóng lao đi. Chỉ chốc lát sau đám người Tiểu Y Tiên cũng đã đuổi kịp. Lần hành trình đến viễn cổ di tích này thu hoạch vượt xa dự đoán của đám người Tiêu Viêm. Không chỉ thuận lợi có được hồn anh quả, mà còn có cơ duyên xảo hợp có được đan thú vô cùng quý hiếm nữa. Thứ này chỉ cần ra sức bồi dưỡng, sớm muộn gì cũng có thể tiến vào cửu phẩm. Khi đó, những tác dụng vô cùng thần hiệu đến bất khả tư nghị, như khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh, cũng có thể. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là ba cái xương sườn lấy được từ trên hài cốt của đấu thánh. Trên ba cái xương sườn ấy cất giấu chính là đấu kỹ của thiên giai. Chẳng qua là Tiêu Viêm không có thời gian lập tức phá giải nó. Mọi chuyện đều phải trở về Tinh Vẫn Các mới có thể từ từ nghiên cứu. Ở thú vực, hiện tại bọn họ xem như đã đắc tội hai tộc lớn nhất là Thiên Yêu Hoàng tộc và U Địa Minh Mãng, chiếm đa số ở thú vực. Bởi vậy đám người Tiêu Viêm cũng không dám ở chỗ này quá lâu. Khi chia tay đám người Hắc Kình xong thì hắn suốt đêm chạy ra khỏi thú vực. Khi hắn dùng tốc độ cao như thế mà chạy, thì vẻn vẹn chỉ mất một ngày hắn đã đi ra khỏi phạm vi của thú vực rồi. Sau khi rời khỏi thú vực, Tiêu Viêm liền tìm cách chuyển đến đám người Mộ Dung Thanh Loan ở thú vực một cái tin nhắn, sau đó hắn mang theo đám người trở về Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các, sau một đỉnh núi, một thân ảnh già nua đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn. Thân hình lão ta thoáng có chút mờ ảo. Tuy là mông lung nhưng lại tỏa ra những uy áp linh hồn mênh mông, lặng lẽ mà tràn ngập. Trong Tinh Vẫn Các này, người có linh hồn lực mạnh mẽ như thế ngoại trừ Dực lão ra thì không thể có người nào khác được. Lão gia hỏa, ta đã thầm liên hệ mấy lão quái quan hệ không tệ năm xưa. Bọn họ cũng đã cho ta câu trả lời thuyết phục. Chỉ cần ngươi khôi phục được thực lực năm xưa, ngươi vẫn là khách khanh của Tinh Vẫn Các. Phía sau Dực lão, Phong Tôn giả cười nói. Ừ, nếu ta có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, thì Tinh Vẫn Các liền có thể có thực lực làm cho hồn điện kinh sợ. Có sự bảo đảm an toàn, bọn họ tự nhiên là đồng ý thôi. Dực lão cười đáp, cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ. Phong Tôn giả nhẹ gật đầu một cái, rồi liền trầm ngâm thốt. Đám Tiêu Viêm đi cũng được một đoạn thời gian rồi, cũng không biết có thể có được hồn anh quả hay không nữa. Nghe nói di tích lần này hấp dẫn không ít cường giả tới tham gia. Ngươi cứ yên tâm đi. Dực lão nhẹ cười, đôi mắt đang khép hờ bỗng từ từ mở ra, nhìn đăm đăm về phía lối ra vào của tinh giới. Vùng không gian ở nơi đó đang nổi lên những dao động rất nhỏ. Thấy Dực lão tin tưởng Tiêu Viêm như thế, Phong Tôn giả cũng hơi ngẩn ra. Theo ánh mắt của Dực lão, hắn thấy không gian nơi đó đang từ từ vỡ ra. Những thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi kia, đúng là đám người Tiêu Viêm đã về tới Tinh Vẫn Các. Này lão gia hỏa kia, chúc mừng ngươi nhé. Nguyện vọng của ngươi cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Phong Tôn giả thoáng có chút hâm mộ, nhẹ giọng bảo, ngươi đã tìm được một đệ tử tốt. Đấu phá thương khung phần 14, chương 1266 đến chương 1270, tập 8, hình xăm thần bí. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đáp xuống đỉnh núi của Hậu Sơn, ôm quyền với Dực lão đang mỉm cười ngồi xếp bằng trên một tảng đá. Nói, may mắn không làm nhục mệnh. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Phong Tôn giả bên cạnh khẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi. Giơ ngón tay cái lên với Tiêu Viêm, hay lắm nhóc. Không sao chứ? Dực lão cười hỏi. Cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Tiêu Viêm nhún vai, kể đại khái những gì đã diễn ra trong di tích. Lại là lũ hồn điện đó. Dực lão gật nhẹ đầu. Hàn quang trong mắt lão lóe lên. Tiêu Viêm cười cười, búng ngón tay ra. Một hộp gỗ xuất hiện rồi bay đến trước mặt Dược lão. Nắp hộp tự động mở, lộ ra trái cây màu vàng lớn bằng một đứa trẻ sơ sinh. Đúng là hồn anh quả, lại còn là kim phẩm hồn anh quả có phẩm chất tốt nhất nữa. Nhìn trái cây màu vàng này, dù lấy định lực của Dược lão cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hồn anh quả có hai cấp bậc là ngân phẩm hồn anh quả và kim phẩm hồn anh quả. Dược tính của kim phẩm mạnh hơn ngân phẩm rất nhiều. Mà hồn anh quả mà Tiêu Viêm tìm được ở khu rừng viễn cổ kia lại đúng là kim phẩm. Có kim phẩm hồn anh quả này, phần căn nguyên hồn khí bị hao tổn của ngươi nhất định sẽ được bù đắp hoàn toàn. Phong Tôn giả vuốt râu cười nói.

Tiêu tốn một lượng lớn dược liệu và thời gian, sắc mặt của Thanh Lân ở trong năng lượng vũ khí nhìn càng lúc càng hồng hào. Khí đen còn sót lại rất ít trên trán cũng đã từ từ tiêu tán, tất cả những biển hiện này chứng minh đế mãng thực tâm độc trong cơ thể nàng đang dần được hóa giải. Chăm sóc giải độc cho Thanh Lân trong nhiều ngày, Tiêu Viêm cũng thường quan sát hình xăm thần bí phía sau lưng nàng. Trải qua nhiều lần quan sát, hắn mơ hồ phát hiện càng nhiều năng lượng tiến nhập vào thân thể Thanh Lân thì hình xăm cửu đầu xà thần bí càng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí, đôi mắt của chín cái đầu cũng mở ra một chút, mà chỉ vì một chút này, Tiêu Viêm lờ mờ cảm thấy trong lòng mình như nhiễm phải một khí tức hung lệ. Cũng may là ý chí của hắn kiên định, mới không bị chín cái đầu kia ảnh hưởng. Sau khi trải qua những việc này, Tiêu Viêm lại càng thêm tò mò về hình xăm kia. Thứ này hắn thuộc về thời viễn cổ, hiện tại trên đấu khí đại lục, có lẽ đã không còn loại ma thú này tồn tại. Nếu không, trưởng phong sắc bén hung hăng đánh ra. Hừ! Thấy Tiêu Viêm động thủ, hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình di chuyển linh hoạt, tránh khỏi quyền phong của Tiêu Viêm, dưới lớp mặt nạ quỷ thần, lục mang đột nhiên lóe lên. Đối với Tiêu Viêm mà nói, biện pháp nâng cao thực lực nhanh nhất thì không thể nghi ngờ, chính là phải thôn vệ dị hỏa. Nhưng hiện giờ hắn đã thu được tam thiên diễm viêm hỏa, còn những loại khác thì vẫn không có nửa phần tin tức. Hải tâm diễm của mộ cốt lão nhân kia sớm đã làm Tiêu Viêm thèm nhỏ dãi, nhưng từ khi tiến vào đấu tôn đến giờ, lão gia hỏa này vẫn tựa như đang mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện trước mặt hắn. Bởi thế chuyện này đã đoạn tuyệt chủ ý cướp đoạt hải tâm diễm của Tiêu Viêm. Huân nhi, ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve nạp giới, một lúc sau chợt ngẩn người rồi cong tay búng ra. Mấy bản vẽ cổ xưa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Ba mảnh bản đồ cổ xưa này tự nhiên là một phần của tấm bản đồ thần bí mà năm đó Tiêu Viêm chiếm được. Phía trên có ghi lại tin tức của loại dị hỏa xếp hạng 3, Tịnh Liên Yêu Hỏa. Theo sau thực lực mạnh mẽ hiện tại, Tiêu Viêm hiểu rõ sự cường hãn và độ quý hiếm của những loại dị hỏa xếp hạng phía trên dị hỏa bảng. Tịnh Liên Yêu Hỏa này nổi danh nhờ vào sự thần bí, dù là dược lão cũng chưa hề thấy qua nó lần nào. Mấy năm nay Tiêu Viêm cũng đọc qua nhiều loại tư liệu, nhưng trước sau vẫn không có nửa phần tình báo về Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu không phải có cổ đồ trong tay làm chứng thì Tiêu Viêm đã hoài nghi trong trời đất có thực sự tồn tại cái gọi là Tịnh Liên Yêu Hỏa này hay không. Ba mảnh bản đồ, vậy mà không nhìn ra được gì. Tiêu Viêm bày ba mảnh cổ đồ bị tàn phá trước mặt. Sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi lâu nhưng vẫn phải bất đắc dĩ lắc đầu như cũ. Đại lục đấu khí vô cùng rộng lớn, địa hình ghi lại trên tấm bản đồ này đến tột cùng cũng không thể nhận ra là nơi nào. Lộ tuyến cong vút và không ngừng xoay chuyển của nó làm Tiêu Viêm nhìn thấy cũng phải đau đầu. Ai? Xem ra vẫn phải tìm cho được mảnh cổ đồ cuối cùng thôi. Nếu không mà nói, Tịnh Liên Yêu Hỏa cứ trong lòng đất, vĩnh viễn không thể biết được. Suy tư đau khổ không có kết quả, Tiêu Viêm cũng không thể làm gì khác mà phải bỏ qua, vẻ mặt uể oải. Có thể chiếm được ba mảnh cổ đồ này là hắn đã được trời cao chiếu cố rồi, còn mảnh cuối cùng hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Kết quả mấy năm nay tìm tòi cũng đồng dạng như nhau, chính là không có nửa điểm tin tức hay tình báo liên quan nào cả. Hắn cũng không biết được cuối cùng là mảnh cổ đồ còn lại có tồn tại trên đời này nữa hay không. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện bản thân tiếp tục gặp may thôi. Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi thu ba mảnh cổ đồ vào một cách cẩn thận. Mặc kệ thế nào đi nữa, thứ này có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dù tỷ lệ thu được nó là cực thấp nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Thu cổ đồ xong, Tiêu Viêm tần ngần một lúc rồi nắm chặt tay. Mấy mảnh xương cốt vỡ như bạch ngọc liền xuất hiện trong lòng bàn tay còn lại. Những mảnh xương này tự nhiên là hài cốt của đấu thánh mà Tiêu Viêm đoạt được trong di tích cổ. Đương nhiên, điểm làm hắn động tâm không phải là bộ hài cốt này, mà chính là một ít cốt tủy của đấu thánh ẩn giấu bên trong nó. Đấu thánh, cường giả cấp bậc này đã có đại uy năng hủy thiên diệt địa. Dậm chân một cái thì một ngọn núi cao biến thành tro bụi. Cường giả đẳng cấp này thì công đoạt tạo hóa, mỗi phần thân thể đều là vật người thường tha thiết ước mơ chiếm được. Có ví như một bước thăng thiên hay hóa rồng cũng không đủ để tả hết được cộng hiệu của nó. Ví như loại cốt tủy đấu thánh này, nếu như hài đồng sơ sinh hoặc trẻ con dưới 5 tuổi sử dụng, như vậy dù cho trước đó tất cả là phế nhân thì sau khi phục dụng vào cũng sẽ được tẩy tủy phạt cốt biến thành một thiên tài. Hiệu quả như vậy tuy khó có thể tin nhưng chính là sự thật. Tiêu Viêm đưa tay ma sát mảnh vỡ của bộ hài cốt này mấy lần. Một lúc sau, hắn mở miệng phun một cái, một ngọn lửa màu nâu tím trào ra vây kín những mảnh vỡ. Độ nóng kinh khủng trong nháy mắt đã tràn ngập bốn phía. Mảnh vỡ hài cốt này cực độ cứng rắn, muốn đập cho nó vỡ vụn cũng không hề dễ dàng. Nếu Tiêu Viêm không có dị hỏa cường hãn như tam thiên diễm viêm hỏa bực này, dù biết mảnh cốt kia có ẩn chứa cốt tủy của đấu thánh thì cũng chỉ còn một cách là trơ mắt ra nhìn. Đương nhiên, mặc dù được dị hỏa trợ giúp, muốn chiết ra cốt tủy trong bộ xương này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị tâm lý. Cho nên khi hắn thấy

nhìn khoảng cách giữa Dực Lão với băng cầu đáng sợ, trong mắt hai người Cửu Thiên Tôn cũng bừng lên một vẻ cuồng nhiệt. Khi băng cầu lướt đến phạm vi cách Dực Lão khoảng trăm trượng, rốt cuộc dưới vô số ánh mắt soi mói, ông chỉ chậm rãi giơ tay lên. Nhìn thấy Dực Lão thế mà muốn đón đỡ băng cầu, trên khuôn mặt vốn băng lãnh của hai người Cửu Thiên Tôn không nhịn được mà hiện lên một nụ cười tươi tắn. Dừng, nhưng khi nụ cười của bọn chúng vừa hiện lên thì một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang vọng. Tiếng quát nhẹ từ miệng Dực Lão vang ra, chợt mọi người như ngây dại nhìn thấy băng cầu đang xoay tròn lao đến với tốc độ cao khi còn cách ông một khoảng ngắn thì nháy mắt đã ngừng lại. Khắp núi rừng chợt trở nên tĩnh lặng. Lúc này, vẻ mặt của hai người Cửu Thiên Tôn cũng nghệch ra. Một kích do hai người họ liên thủ, cho dù có là cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không có khả năng nói dừng là dừng được. Bàn tay Dực Lão nhẹ nhàng tiếp xúc với băng cầu khổng lồ, âm thanh bình thản cũng chậm rãi vang vọng khắp đất trời. Hiện giờ, ta đây xác thật không thể phát huy 10 thành thực lực. Nhưng là, muốn đối phó với hai tên các ngươi thì ngược lại quá dễ dàng. Bởi vì, nói đến đây, nét mặt Dực Lão bỗng nhiên đổi thành vẻ trêu tức kiểu mèo vờn chuột. Bây giờ, ta cũng không phải đấu tôn đỉnh phong, mà là bán thánh. Bán thánh, hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ lại giống như sấm sét vang trời, bỗng nhiên hung hăng nổ mạnh bên tai hai người Cửu Thiên Tôn. Trong khoảnh khắc này, cơ hồ như đấu khí trong người bọn họ cũng đã ngừng vận chuyển. Mồm chúng há hốc, vẻ mặt như thằng ngốc dại ra nhìn lão nhân đang dùng một chưởng chặn đứng băng cầu khổng lồ. Bán thánh, có lẽ người khác có cảm giác vô cùng xa lạ đối với cấp bậc này nhưng với hai người Cửu Thiên Tôn lại gần như rất quen thuộc. Vì cấp bậc này, được tất cả các cường giả đấu tôn đỉnh phong gọi là tuyệt vọng chi nguyên, vực sâu tuyệt vọng. Hầu hết các cường giả đạt đến đấu tôn đỉnh đều dừng bước trước cảnh giới bán thánh này. Nhưng bất luận bọn họ cố gắng tu luyện như thế nào, cuối cùng không có cách nào để chân chính đặt chân vào cái gọi là cảnh giới bán thánh. Chỉ có đặt chân vào cảnh giới bán thánh, như vậy mới có tư cách bước vào cấp bậc đấu thánh. Thậm chí có thể nói bán thánh là nền tảng trọng yếu nhất ở phía trước đấu thánh. Trở thành bán thánh, như vậy liền vĩnh viễn có tư cách trở thành cường giả đấu thánh chân chính. Từ khi đấu đế đã dần trở thành truyền kỳ trong ký ức suốt chiều dài lịch sử, thì một chữ thánh cực kỳ đơn giản chính là đại biểu cho ngọn núi cao nhất của phiến thiên địa này. Đấu tôn, có thể được gọi là cường giả đứng đầu đại lục. Nhưng từ trước đến nay, đứng đầu không có nghĩa là tột đỉnh, là cường giả thuộc tầng cao nhất của phiến thiên địa này. Mà tương tự, cái gọi là cảnh giới bán thánh cũng chính là cảnh giới hai người Cửu Thiên Tôn thiết tha mơ ước. Nhưng trong lòng bọn chúng hiểu được muốn đến cảnh giới này thì khó khăn đến bực nào. Có lẽ, đến cuối đời bọn chúng cũng không thể nào chân chính đạt được. Bọn chúng không bao giờ nghĩ qua Dực Lão có thể đặt chân đến cấp độ này. Mặc dù ông đã có được thân thể mới, nhưng có thể khôi phục được 10 phần thực lực đã là việc vô vàn khó khăn, huống chi lại đột phá được cảnh giới đấu tôn đỉnh phong tấn cấp bán thánh. Nhưng mà, muốn nghĩ cũng không ra sự thật lại cực độ tàn khốc đến như vậy. Bọn chúng ngay cả một ý nghĩ cũng không ngờ được tình huống này lại xuất hiện trước mặt chúng chân thật đến như thế. Bán thánh. Bên trong tinh giới, tất cả ánh mắt đều hội tụ cả vào thân ảnh già nua xương gió trên bầu trời. Cùng so sánh với băng cầu thật lớn, thân ảnh này coi như không đáng kể. Nhưng giờ phút này, bóng người nhỏ bé kia lại tràn ngập uy áp, ngay cả năng lượng khoa học bê bên trong băng cầu cũng trở nên run lên cầm cập. Lão gia hỏa kiệt ngạo này thế mà lại bước vào cấp độ kia. Nhóm người phong tôn giả cũng phải trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Sau một hồi, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Bán thánh, dù chỉ có nửa từ nhưng mặc kệ thế nào cuối cùng cũng đại biểu có quan hệ với chữ thánh cao nhất. Đây là một lần chất biến nhảy vọt a. Tinh Vẫn Các đã đại hương thịnh rồi. Mấy cường giả vốn đang cong mông chạy trốn cũng vì một màn giữa không trung mà dừng thân. Một số cường giả biết nhìn hàng càng cảm giác cổ họng khô khốc. Tinh Vẫn Các xuất hiện một vị bán thánh, tin tức như sấm giữa trời quang như thế này chỉ e rằng sẽ như cuồng phong thổi quét qua toàn bộ Trung Châu. Sau này, từ thanh danh đến thực lực, sợ rằng trong một thời gian ngắn sẽ tăng trưởng lên một mức độ cực kỳ khủng khoa học. Hồn điện cố nhiên đáng sợ, nhưng sau này Tinh Vẫn Các cũng không phải nơi chúng muốn nói diệt là diệt. Một cường giả cảnh giới bán thánh, dù có là hồn điện cũng phải bắt đầu nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc. Hơn nữa, chuyện tối trọng yếu bởi vì người này chính là luyện dược sư đệ nhất đại lục. Thì từ danh vọng cho đến sức ảnh hưởng cũng không ai có thể sánh được. Bởi vậy, giờ khắc này, ai nấy đều hiểu Tinh Vẫn Các đã trở nên hương thịnh vô cùng. Trên ngọn núi, vẻ mặt của Tiêu Viêm cũng vô cùng kinh hỉ. Vì chuyện Dực Lão đột phá đấu tôn đỉnh phong bước chân vào bán thánh là đại sự ngoài dự liệu của hắn. Dù lần này, hắn vì luyện chế thân thể cho Dực Lão nên khi chọn dược liệu đều là cực phẩm chi tuyển. Thậm chí, đến phút cuối hắn còn cho vào đó thêm một cánh tay của đấu thánh, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc tất cả có thể làm cho Dực Lão đột phá. Vốn theo dự liệu của hắn, chỉ cần Dực Lão có thể khôi phục thực lực đỉnh phong đã là việc làm cho hắn vui nhất, về phần có đột phá đấu tôn hay không thì hắn cũng không hề nghĩ qua. Bởi vì sự khó khăn khi đột phá đầu tôn hắn đồng đạng hiểu rõ dị thường. Trên đại lúc này, Mặc dù cường giả đấu tôn thập phần thưa thớt nhưng xa xa vẫn chưa đạt tới độ Phượng Mao Lân Giác. Đấu thánh trong truyền thuyết, dù với lịch duyệt của Tiêu Viêm cũng chỉ một lần gặp được một chút linh hồn tàn ấn và một bộ hài cốt mà thôi. Đương nhiên, bây giờ Dược Lão cũng có thể được tính là cường giả chuẩn đấu thánh. Bán thánh mặc dù cách nửa bước nhưng mặc kệ thế nào tất cả đều được tính là thánh. Dược Lão phiêu phù xa xa cuối chân trời, dùng ánh mắt bình thản liếc nhìn hai tên cửu thiên tôn, bàn tay đang tiếp xúc với băng cầu chậm rãi nắm lại. Rắc, rắc, sau khi Dược Lão nắm chặt tay, bề mặt băng cầu ẩn chứa năng lượng khoa học bê kia đột nhiên trở nên vặn vẹo, xem hình dạng như vậy dường như phảng phất sắp tạo nên một vụ nổ vô cùng lớn. Vỡ, bề mặt băng cầu vặn vẹo càng lúc càng mãnh liệt. Một lúc sau, cuối cùng cũng kêu răng rắc rồi nổ tung dưới thanh âm nhàn nhạt của Dược Lão. Băng cầu nổ tung hình thành một cơn bão năng lượng nhất thời như cuồng phong quét tới. Xong, khi nó khuếch tán được một phạm vi nhất định thì nháy mắt đã đột nhiên ngừng lại. Sau đó lặng yên không tiếng động dần mai một. Ực, ực, nhìn vụn băng phiêu tán từ bầu trời, vô số người đều phải nuốt khan thật mạnh. Công kích khoa học B đủ để hủy diệt cả dãy núi đã bị hóa giải nhẹ nhàng như thế. Thậm chí, ngay cả ống tay áo Dược Lão cũng chưa từng phất lên. Đây là thực lực của cường giả bán thánh sao? Hầu hết cường giả nơi này đều liếc nhìn nhau, tất cả đều thấy rõ trong mắt đối phương cùng mang một sự rúng động sâu sắc. Lực lượng bực này đã vượt xa cấp độ đấu tôn. Không hổ là lực lượng đỉnh phong A. Hừ. Tại thời điểm băng cầu bị hủy, hai người cửu thiên tôn cũng nhận lấy sự phản vệ. Thân hình chúng run lên, trong cổ họng truyền ra một tiếng rên khẽ, đồng thời khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên rối loạn. Hiển nhiên, Dược Lão bóp nát băng cầu cũng trực tiếp tạo thành thương tổn không nhỏ đến bản thể của chúng. Bát Thiên Tôn lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt gắt gao nhìn Dược Lão chằm chằm, bên trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị lẫn không cam lòng. Năm đó, y đã bại dưới tay Dược Lão. Không ngờ hiện giờ gặp lại, sau chàng đấu này, cư nhiên vẫn bại dưới tay đối phương, mà còn là chân chính thảm bại. Bán thánh, Cửu Thiên Tôn nghiến đến vỡ răng. Sự ghen tị trong mắt cơ hồ nháy mắt đã thăng cấp thành điên cuồng. Nhưng dù sao lão cũng không phải là nhân vật tầm thường, một lát sau đã mạnh mẽ áp chế cảm xúc trong lòng, sắc mặt cũng đổi thành màu xám trắng. Sau khi Dược Lão đạt đến cảnh giới này, lão ta liền hiểu rõ xem như hành động hôm nay đã thất bại triệt để. Nếu Dược Lão vẫn còn là đấu tôn đỉnh phong như trước, tuy Cửu Thiên Tôn biết khó giải quyết nhưng cũng không hề thấy vô lực, thậm chí là tuyệt vọng như bây giờ. Không ai có thể nghĩ ra, Dược Lão không chỉ khôi phục thực lực đỉnh phong mà lại còn đột phá được vách chắn mà tuyệt đại đa số cường giả đấu tôn đỉnh coi là tuyệt vọng chi uyên. Cuối cùng đặt chân vào cảnh giới bán thánh. Đây là một cấp bậc hoàn toàn bất đồng với đấu tôn. Tuy chỉ là bán thánh, nhưng giờ phút này dù có hai cường giả đấu tôn liên thủ cũng xem như không thể đánh bại Dược Lão. Đây cũng là chênh lệch cự lớn giữa hai cảnh giới mà rất khó có thể đền bù. Lão bát, đi. Cửu Thiên Tôn hít sâu một hơi rồi quyết định thật nhanh. Xong, lão quay qua Bát Thiên Tôn, quát. Nghe được tiếng quát của Cửu Thiên Tôn, Bát Thiên Tôn nhất thời siết chặt tay với vẻ mặt không cam lòng. Hiện tại hắn đã tiến vào bán thánh. Dù ta và ngươi hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu ngươi muốn lưu lại tìm chết, ta cũng không ở lại. Thấy thế, sắc mặt Cửu Thiên Tôn trầm xuống, nổi giận nói. Đi thôi. Chẳng qua cũng may là Bát Thiên Tôn cũng không phải là người hành động theo cảm tính. Lão cũng hiểu được không còn cơ hội nào có thể xoay chuyển hành động hôm nay nữa nên lập tức gật đầu, bàn tay vung lên, lập tức không gian bên cạnh đã bị xe rách thành một khe hở. Mà thân hình của hai người chợt lóe liền lao vào bên trong. Nếu đã đến đây, cuối cùng cũng phải lưu lại thứ gì đó. Thấy thế, Dược Lão ở chân trời xa xa bỗng cười nhạt rồi xòe tay ra, sau đó bóp chặt khe nứt không gian. Phanh, cùng lúc bàn tay Dược Lão siết chặt, khe nứt không gian kia nhất thời sổ sụp xuống. Một luồng kình phong đáng sợ không gì sánh nổi xuyên thẳng qua không gian rồi lướt vào bên trong khe nứt. Sau đó, từ bên trong vọng ra hai âm thanh gầm gừ trầm thấp, lại giống như bị bịt miệng. Phốc, một tiếng vang trầm muộn vang lên. Hai luồng máu tươi đỏ sẫm cũng từ bên trong khe nứt không gian phụt ra. Sau đó bằng tốc độ cực kỳ dũng mãnh lướt nhanh đến Dược Lão như chớp giật. Nhưng vừa tiến vào khoảng cách trăm trượng quanh thân ông liền tự động hóa thành một bãi huyết vụ rồi phiêu tán mất. Dược Tôn giả, ngươi chờ đó. Hồn điện ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ đâu. Máu tươi tán đi rồi khe nứt không gian phía xa cũng từ từ tiêu mất. Nhưng tiếng gầm đầy phẫn nộ của Cửu Tôn giả như xuyên thấu không gian quanh quẩn khắp phiến thiên địa này. Bên trong tiếng rít gào ẩn chứa sự đau đớn. Hiển nhiên, một trường lúc trước của Dược Lão đã làm bọn chúng bị thương không nhẹ. Đối với tiếng giống này, Dược Lão dường như cũng bàng quang không kể đến. Tiến vào bán thánh, coi như ông đã miễn cưỡng đặt chân vào cảnh giới đỉnh phong trên đại lục. Hiện tại, ông không còn là Dược Tôn giả năm đó. Có lẽ giờ đây nên phải thay đổi xưng hiệu. Ví như, nhìn nơi hai người Cửu Thiên Tôn biến mất, một lúc sau Dược Lão mới thu hồi ánh mắt rồi thoáng nhìn những cường giả bên kia. Ông cũng không để ý nhiều liền xoay người, chớp mắt đã dừng bên cạnh Tiêu Viêm. Sau khi quan sát đống hỗn độn trong tinh giới, thì ông không khỏi phải nhăn mặt cau mày. Tuy nói đã ngăn chặn hành động diệt môn lần này của Hồn Điện, nhưng thương vong của đệ tử Tinh Vẫn Các cũng không nhỏ. Nếu không phải hiện giờ vừa mới tiến vào bán thánh thì căn cơ e không xong rồi. Nên lưu hai vị này lại chôn cùng. Dược Lão than nhẹ, trong giọng nói ẩn chứa sát ý mơ hồ bắt đầu khởi động. Lão sư không cần chú ý. Hôm nay nếu không có người xuất thủ thì Tinh Vẫn Các đã gặp đại nạn rồi. Tiêu Viêm cười cười, nói. Ai? Thiệt thòi cho ngươi. Nếu không có ngươi, đừng nói đạt tới bán thanh mà cho dù muốn khôi phục thực lực đỉnh phong cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Dược Lão tươi cười, bên trong nụ cười ẩn chứa sự vui mừng. Lão già kia, chúc mừng ngươi. Lúc Dược Lão và Tiêu Viêm đang nói chuyện, Phong Tôn giả cũng dẫn theo một số người nhanh chóng lướt tới, từ xa đã chắp tay cười với Dược Lão rồi nói. Dược Lão lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, trước tiên phân phó thủ hạ thu thập tàn cuộc một chút. Nói vậy, sau này Hồn Điện có lẽ không dễ dàng tiếp tục xâm phạm nữa. Phong Tôn giả cũng gật đầu. Có một cường giả bán thánh tọa trấn, như vậy Hồn Điện cũng hiểu được có phái những cường giả bình thường đến cũng vô dụng. Mà cường giả bán thánh, dù là Hồn Điện đi chăng nữa cũng không có khả năng muốn là cứ tùy tiện phái ra. Những cơ sở ngầm, gián điệp hôm nay tới không ít. Có lẽ tin tức ngươi đạt cảnh giới bán thánh không lâu sau sẽ truyền khắp Trung Châu. Đó là một cơ hội không tệ. Có ngươi tọa trấn, thêm nữa còn danh tiếng luyện dược sư đệ nhất đại lục. Mấy lão quái cố giao với ngươi có lẽ không còn cự tuyệt lời mời của chúng ta nữa. Phong Tôn giả trầm ngâm rồi nói. Dược Lão khẽ gật đầu. Nền tảng của Tinh Vẫn Các quá mỏng. Xem như thời gian thành lập có sớm đi nữa. Tuy nói giờ ông đã tấn thăng thành bán thánh. Nhưng trong các vẫn chỉ có một mình chân chính đảm đương mọi chuyện. Cường giả lại không nhiều. Muốn phát triển thành một thế lực lớn thì không thể thiếu những nhân vật như vậy. Chẳng qua cũng may Dược Lão hiện tại không những là cường giả bán thánh mà còn có danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Đây chính là một chiêu bài hoàng kim vô cùng chói mắt. Chỉ cần ông phóng ra phong thanh, tất nhiên sẽ có không ít cường giả chân chính tự động gia nhập. Mà đến lúc đó, Tinh Vẫn Các mới có thể gọi là chân chính cường đại. Hồn Điện thối lui. Những ngày kế tiếp, những đệ tử Tinh Vẫn Các đã trải qua cuộc đại chiến này cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Mà tại thời điểm yên lặng này, cả Trung Châu bởi Tinh Vẫn Các xuất hiện một cường giả bán thánh mà chấn động dữ dội. Ai nấy đều hiểu được một cường giả bán thánh thì tượng trưng cho điều gì. Đây cùng những cường giả khác ở ngoại vi đan tháp cũng chưa từng xuất hiện qua. Chỉ bằng điểm này liền đủ để thanh thế Tinh Vẫn Các đại chấn. Đặc biệt là mọi người còn biết vị cường giả bán thánh này đồng thời còn là luyện dược sư đệ nhất đại lục. Loại phong quang này lại càng được phóng thêm vô hạn. Sau khi trải qua 2-3 ngày yên tĩnh, Tinh Vẫn Các liền trở nên vô cùng náo nhiệt. Tất cả các thế lực khắp nơi cho đến những cường giả thế hệ trước đều tấp nập đến đăng môn bái phỏng. Tràng diện bực này nếu so với tình trạng có thể răng lưới bắt chim trước đây quả thực là hai tình cảnh bất đồng đến một trời một vực. Răng lưới bắt chim, im lìm, không ai lý tới. Trong sự náo nhiệt đến mức này, một số cường giả có tình bạn cố chi với Dược Lão rốt cuộc cũng tiếp nhận lời mời, trở thành khách khanh trưởng lão của Tinh Vẫn Các. Danh hiệu này tuy có chút không thực tế, nhưng đích thực đã lôi kéo bọn họ lên chiếc thuyền Tinh Vẫn Các lúc này. Lúc cao thấp của Tinh Vẫn Các lâm vào bận rộn và náo nhiệt thì Tiêu Viêm vẫn không hề tham gia. Hắn xưa nay vốn không thích những chuyện xã giao kiểu này. Bởi vậy, từ sau ngày Hồn Điện rút lui, hắn liền lựa chọn tiến vào thạch tháp ở Hậu Sơn tu luyện. Tuy nói rằng với số tuổi của Tiêu Viêm mà có được thực lực bực này, thì nhìn phóng mắt trong thế hệ đồng lứa hắn đã là thiên tài trong những thiên tài kiệt xuất. Nhưng điều này vốn không làm hắn thỏa mãn. Sau khi tiếp xúc càng lúc càng nhiều với Hồn Điện, hắn lại càng cảm nhận sâu sắc về sự khoa học B của thế lực này. Chỉ dựa vào thực lực đấu tôn nhị tinh thì hắn còn xa mới đủ tư cách chống lại nó. Mặc dù Dược Lão đang gắng hết sức phát triển Tinh Vẫn Các lớn mạnh để làm hậu thuẫn kiên cố cho Tiêu Viêm, nhưng hắn hiểu được có một số việc vẫn phải dựa vào chính mình. Bởi vậy việc tu luyện vạn phần không thể nào dễ dãi buông lơi. Vù. Tại đỉnh thạch tháp, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên thạch đài, đôi mắt vốn nhắm chặt cũng từ từ mở ra. Một lần nữa cảm nhận được đấu khí mênh mông ngập tràn thân thể, hắn không thể nén được mà khóe miệng nở một nụ cười hài lòng. Đã tỉnh chưa? Khi nụ cười vừa xuất hiện, một thanh âm hiền hòa đã chợt vang lên. Tiêu Viêm vừa xoay người đã nhìn thấy Dược Lão chắp tay đứng cạnh cửa sổ của thạch tháp với nụ cười tự ái. Lão sư, sao người lại đến đây? Thấy thế, Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy hành lễ. Mấy chuyện đó Phong lão đầu rất am hiểu. Ta và ngươi đồng dạng như nhau, cũng không thích thú những sự vụ này. Nhưng chẳng qua lần này không thích cũng không được, đành phải làm thế lực của chúng ta đủ mạnh. Dược Lão cười, nói. Tiêu Viêm cũng cười theo. Nhưng chợt nhớ tới chuyện gì, ngón tay chợt vuốt về hắc sắc giới chỉ rồi sau đó lấy nó xuống. Cung kính nói với Dực lão, nếu hiện giờ người đã trọng sinh tốt đẹp như thế, tiểu đồ nghĩ vật này cũng phải hoàn về cố chủ. Nhìn chiếc nhẫn đen nhánh đang lơ lửng trước mặt, trong mắt Dực lão cũng thoáng hiện vẻ hoài niệm, bèn vươn tay vuốt về nó một lúc rồi nói, sở học suốt đời của sư phụ, năm đó cũng được lưu cả trong này. Nói vậy, ngươi đã hoàn toàn nắm vững cả 10 phần rồi. Theo một phương diện khác mà nói, ngươi đã có đủ tư cách xuất sư. Mấy thứ này ngươi có giữ lại thì cũng không còn tác dụng gì lớn nữa. Dược lão đeo giới chỉ hắc sắc vào tay mình, rồi chợt cười chuyển lời, chẳng qua. Càn một vật khác đối có tác dụng rất quan trọng với ngươi. Lời nói vừa dứt, ngón tay Dược lão chợt xoa nhẹ giới chỉ hắc sắc. Một ngọn lửa trắng sẫm liền phun ra từ bên trong, sau đó lượn lờ trước mặt ông. Rõ ràng, nó chính là cốt linh lãnh hỏa. Lão sư, Tiêu Viêm thấy thế liền ngẩn ra. Ngươi tu luyện phần quyết, nếu luận về tác dụng thì dị hỏa với ngươi trọng yếu hơn nhiều. Hiện giờ, ta đã là bán thánh nên cốt linh lãnh hỏa này đối với ta cũng không còn tác dụng lớn nữa. Dược lão nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt nhu hòa, nói. Lão sư cũng đừng gạt con nữa. Hiện giờ con đã không còn là thiếu niên vô tri như năm đó. Cốt linh lãnh hỏa này con không thể nhận được. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Đối với luyện dược sư, dị hỏa chính là lợi khí tuyệt đối. Mặc dù Dược lão là bán thánh, nhưng trong tay có cốt linh lãnh hỏa sẽ giống như hổ mọc thêm cánh. Cái gọi là không còn tác dụng quá lớn chỉ hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Nghe vậy, Dược lão không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ quả nhiên tiểu tử này không còn ngây ngô như năm xưa nữa. Chẳng qua chuyện này cũng không làm ông từ bỏ ý định đã quyết, lập tức không để ý đến Tiêu Viêm nữa, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào cốt linh lãnh hỏa. Nó nhất thời run rẩy rồi sau một lúc mới dừng lại. Mà sắc mặt Dược lão lúc này cũng trở nên tái nhợt. Tiểu tử kia, linh hồn ấn ký bên trong cốt linh lãnh hỏa đã bị ta xóa bỏ. Bất quả, nó đã bị ta luyện hóa nhiều năm, dù bây giờ đã tiêu trừ linh hồn ấn ký nhưng vẫn có sự bài xích nhất định với ngươi. Vì thế, trong thời gian ngắn ngươi cũng không thể sử dụng phần quyết cắn nuốt nó, nếu không sẽ phải chịu phản vệ không nhỏ. Dược lão nhẹ nhàng vuốt về ngọn lãnh hỏa như từ biệt, sau đó cong tay búng ra. Lập tức nó đã liền lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm. Trước tiên, ngươi phải gieo dấu ấn linh hồn vào trong nó rồi thu vào thể nội ôn dưỡng cho tốt. Chờ đến khi nó không còn kháng tính với ngươi thì có thể dung hợp nó rồi. Nhìn ngọn lửa màu trắng sẫm xinh đẹp trước mặt, khóe mắt Tiêu Viêm hiện tại đã dần dần đỏ ửng. Cốt linh lãnh hỏa chính là người bạn lâu năm nhất của Dược lão, mà hiện giờ cũng bị chính ông xóa đi ấn ký linh hồn. Lấy thực lực hiện giờ của ngươi, dù có cắn nuốt nó thì cũng không dẫn đến hiện tượng công lực nhảy vọt. Với thứ hạng của cốt linh lãnh hỏa đối với ngươi đã không còn tác dụng to lớn nào nữa. Dược lão thoáng hiện vẻ tiếc hận, chợt thúc giục hắn, "Được rồi, nhanh gieo linh hồn ấn ký đi." Tiêu Viêm cười khổ. Sự tình đến mức này, hắn cũng không còn cách nào từ chối. Lập tức đành nhắm mắt lại, ngón tay tiếp xúc nhẹ với ngọn lửa trắng sẫm kia. Một ấn ký linh hồn theo tay hắn chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Sau khi bị linh hồn ấn ký xâm nhập, mới đầu cốt linh lãnh hỏa còn kháng cự, nhưng dù sao hiện giờ nó cũng là vật vô chủ. Vì thế, sau một hồi kháng cự, nó đã dần dần chấp thuận rồi ngừng hẳn. Theo đó, ấn ký linh hồn của Tiêu Viêm cũng đã gieo vào thành công. Sau khi cài xong ấn ký linh hồn, cốt linh lãnh hỏa chợt rung lên rồi nhanh chóng hóa thành một luồng lửa sáng rồi chui vào mi tâm của Tiêu Viêm. Nơi đó chợt hiện lên một ngọn lửa bé nhỏ màu trắng sẫm. Khi ngọn lãnh hỏa nhập thể, Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy được ở mi tâm truyền đến một cảm giác ấm áp. Chẳng qua khi hắn dụng tâm cảm ứng thì thấy cốt linh lãnh hỏa đang xoay tròn tại mi tâm nhưng lại không hội tụ với Tam Thiên Liên Tâm Hỏa trong kinh mạch. Hiển nhiên, đây chính là nó đang tác quái, có ý định kháng cự. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm cũng không mấy quan tâm. Tính kháng cự này dù sớm hay muộn cũng mất đi, chẳng qua nó chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc này ngươi đã thu đủ cổ đồ dẫn đến Tịnh Liên Yêu Hỏa hay chưa? Nhắc đến đây, trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy bực dọc bèn lắc lắc đầu nói, sau khi được một mảnh ở Hắc Giác vực đã liền không có nửa điểm thu hoạch. Tịnh Liên Yêu Hỏa quá mức thần bí, dù là ta cũng chưa từng thấy qua. Loại dị hỏa cấp bậc này, nếu như thu thập được thì tác dụng còn hơn xa cốt linh lãnh hỏa có thể sánh được. Trong thời gian này, ta sẽ giúp ngươi thu thập tin tức về nó. Dược lão trầm ngâm, nói. Tiêu Viêm cũng chỉ khẽ gật đầu. À, đúng rồi. Có người quen đến Tình Vẫn Các tìm ngươi đó. Ngươi muốn gặp hay không? Như sực nhớ ra chuyện gì, sắc mặt Dược lão đột nhiên cổ quái rồi hỏi. Ai ạ? Nhìn thấy bộ dạng của ông, Tiêu Viêm cũng sửng sốt. Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe được cái tên này, Tiêu Viêm cũng khẽ cau mày. Lấy tình của nàng ta, có lẽ không có việc sẽ không bao giờ tìm đến mình. Trừ phi, có chuyện gì hay sao? Trong phòng khách, có một bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên ghế, bộ dáng có chút câu thúc một. Nữ tử này mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt,